Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 364, Chư Thần Chi Vương Nam Nhân. Canh, 3, muốn chết, Phan Trấn bị Chu Hạo một chân đạp bay, nhất thời thẹn quá hóa giận, lòng bàn tay một đoàn nóng rực năng lượng chùm sáng ngưng tụ. Đại điện không gian nhiệt độ nhất thời kịch liệt tăng lên. Mà sau bàn tay đẩy, nóng rực năng lượng chùm sáng hướng về Chu Hạo đánh tới. Ta dựa vào, nữ thần ta còn ở đây này. Lôi Na giận mắng, tuy nhiên cái này đồ vật còn không cần mệnh của nàng. Nhưng Phan Trấn trực tiếp xuất thủ, tức chính là vì đối phó Chu Hạo, cũng để cho nàng rất là nổi nóng. Thì loại công kích này sao? Chu Hạo lắc đầu, có chút thất vọng, chỉ một ngón tay, nóng rực năng lượng chùm sáng trên không trung ngưng kết. Sau đó hắn cong ngón búng ra, năng lượng chùm sáng nhất thời ngược lại bay trở về, trong nháy mắt đánh vào Phan Trấn trên thân. Sau đó, tại Lôi Na ánh mắt kinh hãi dưới, Phan Trấn cái kia so hợp kim còn kiên cố hơn vô số lần thần thể trực tiếp như là đồ sứ giống như. Nứt ra từng đạo dữ tợn kinh khủng vết nứt. Trong nháy mắt ngã trên mặt đất, dường như chết một dạng. Ta dựa vào, người đem Phan Trấn cho một chút làm chết khô. Lôi Na kinh hô, vèo một cái đứng dậy, chạy đến Phan Trấn bên cạnh, cảm thụ một chút, phát hiện còn có một hơi, không khỏi thở dài một hơi. Tuy nhiên, nàng rất chán ghét Phan Trấn lão tiểu tử này. Nhưng nàng cũng không muốn Phan Trấn chết. Dù sao, cái này Liệt Dương Tinh còn cần Phan Trấn tọa trấn. Không phải vậy Liệt Dương Tinh nhân dân đều sẽ bị ngoại tinh thế lực khi dễ. Đây không phải nàng muốn nhìn đến. Nhận thức lại một chút. Thái Dương Chi Quang, nữ thần của ngươi, Đế Lôi Na, gặp Phan Trấn không chết. Lôi Na cũng liền mặc kệ hắn, đi đến Chu Hạo trước mặt. Trong mắt tràn đầy sùng bái, thân thủ nói ra, nữ thần của ta, Chu Hạo thân thủ cùng Lôi Na cầm một chút, lập tức cánh tay dùng lực kéo một phát. A, ngươi làm gì? Lôi Na đổ vào Chu Hạo trong ngực, lên tiếng kinh hô, đôi mắt đẹp hung hăng chừng lấy Chu Hạo. Thật sự là thật không có lễ phép, uổng công dài đến đẹp trai như vậy, kết quả như thế thô lỗ. Ngươi không phải nói là nữ thần của ta sao? Ngươi nói ta muốn làm gì? Chu Hạo cúi đầu, nhìn lấy Lôi Na rảo tốt dung nhan xinh đẹp. Ta mị cười một tiếng. Ta dựa vào, đừng tưởng rằng ngươi đánh bại Phan Trấn liền có thể đùa giỡn bản nữ thần. Tin hay không bản nữ thần vài phút đem ngươi đốt thành cho cho. Lôi Na trong mắt mịt mờ lóe qua một vệt bối rối. Nhưng trên mặt lại là một bộ không sợ trời không sợ đất bộ dáng. Kiêu ngạo nói, muốn không thử một chút. Chu Hạo ngữ khí tràn ngập nghiền ngẫm. Hắn ngược lại là nghĩ nhìn xem cái này Thái Dương Chi Quang có phải hay không có thể đem hắn cái. Này tiên thiên thần ma thể đốt thành cho cho. Lôi Na Phan Trấn những người này tuy nhiên có thể khu động hàng tinh năng lượng. Nhưng đều chẳng qua là thô giáp nhất năng lượng vận dụng. Không có ẩn chứa pháp tắc cùng nói. Chỉ sợ cũng liền có thể cho hắn thủ sưởi ấm mà thôi. Thử một chút, người biết nữ thần ta là ai sao? Lôi Na trong lòng một lộp bộp. Bất quá trên mặt vẫn không có biến hóa. Chất vấn, Chu Hạo thực lực quá mạnh. Mà lại nàng cảm giác đối phương cũng không có ác ý gì. Đương nhiên sẽ không thật cùng Chu Hạo động thủ liều mạng. Mà lại, đối phương tiện tay thì trấn áp Phan Trấn. Nàng biết, nàng căn bản không phải đối thủ. Mà lại, nàng còn muốn Chu Hạo mang theo nàng đi ra ngoài chơi đâu. Nàng một người có thể đi ra cái này Liệt Dương Tinh. Cho nên, nàng không muốn cùng Chu Hạo động thủ. Ngươi là ai? Ngươi không phải đã nói rồi sao? Thái Dương Chi Quang, Chu Hạo nâng lên nàng khuôn mặt, danh mãnh nói, biết liền tốt, người cũng đã biết bản nữ thần trong lòng có như mặt trời nhiệt độ đang thiêu đốt. ngươi không sợ hòa tan thì tới đi. Lôi Na một bộ không có sợ hãi nói, kỳ thật đừng nhìn nàng lúc này mặt ngoài trấn tĩnh, nội tâm kỳ thật hoảng đến một nhóm. Ta dựa vào vẫn là lão tài xế. Chu Hạo trong lòng nói nhỏ, lập tức trong mắt ý cười càng đậm, nhìn chằm chằm Lôi Na nói, lợi hại như vậy à? Đương nhiên, sợ rồi sao? Lôi Na nhẹ nhàng thở ra. Chu Hạo muốn là sợ, cần phải liền sẽ không đánh nàng chủ ý. Vậy ta càng muốn thử một chút. Ta cái này thân thể so khải toa thần thánh chi khu đều cường đại không ít. Không biết có thể hay không bị ngươi cái này thái dương chi quang hòa tan. Thật muốn thử xem bị hòa tan cảm giác. Thế mà, Lôi Na thoại âm rơi xuống. Chu Hạo trong mắt hỏa nhiệt lại là càng đậm. Một bộ nóng lòng muốn thử bộ dáng. Ngươi cái này ra châu thổi đến cũng quá lớn đi. Khải toa thần thánh chi khu đã là đã biết vũ trụ mạnh nhất thần thể. Ngươi còn mạnh hơn nàng. Lôi Na suy cười một tiếng, bất qua trong lòng càng luống cuống. Gia hỏa này không thực sự muốn đối với nàng, thử một chút chẳng phải sẽ biết. Chu Hạo cười một tiếng, tay cầm dùng lực. Đại ca, ta đùa với ngươi, muốn không ngươi mang nữ thần ta đi địa cầu. Ta mời ngươi ăn ăn ngon, chơi chơi vui. Nhìn lấy Chu Hạo tựa hồ muốn làm thật, không giống như là đùa nàng chơi. Lôi Na rốt cục không chống nổi, trong nháy mắt sợ, vẻ mặt đau khổ sắc nói ra, thật đúng là thần kinh không ổn định, lúc này thế mà còn không quên đi địa cầu chơi. Chu Hạo trong lòng cũng là im lặng, không tại đùa nàng, lôi kéo nàng một bước phóng ra, liền đã bước ra liệt dương tinh, đi vào trong vũ trụ sao trời. Lôi Na là thần thể, tại trong vũ trụ sao trời sinh tồn tự nhiên cũng không thành vấn đề. Đến mức đối Lôi Na làm cái gì? Hắn là loại kia lấy mạnh hiếp yếu ép buộc người khác người sao? Nữ nhân của hắn đều là tự nguyện. Ta dựa vào, thật nhanh, nhìn đến chính mình trong nháy mắt thì xuất hiện tại trong vũ trụ sao trời. Lôi Na nhất thời sợ ngây người. Đây là cái gì hắc khoa kỹ? Vừa mới nàng không có cảm giác được lỗ sâu không gian ba động, cũng liền nói cái này là đối phương thuần túy tốc độ. Quả thực so mở trùng động còn nhanh a. Biết sự lợi hại của ta đi. Chu Hạo cười nhạt một tiếng. Đối với Lôi Na người này, hắn vẫn là thật thích. Ta dựa vào, ngươi là ai a? Bản nữ thần làm sao cho tới bây giờ chưa nghe nói qua ngươi? Lôi Na tràn đầy hiếu kỳ, làm liệt dương tinh chủ thần, tuy nhiên bị giá không, rất nhiều tuyệt mật tư liệu nắm giữ tại Phan Trấn trong tay. Nhưng giống Chu Hạo loại này cường đại thần, tư liệu của nàng bên trong không hẳn không có mới là. Ta trước đó không phải đã nói rồi sao? Ta là chư thần chi vương nam nhân. Chu Hạo cười thần bí, ta còn chư thần chi vương nữ nhân. Lôi Na trợn trắng mắt, cái này đáp án cũng quá không đáng tin cậy. Chờ một chút, chư thần chi vương không phải liền là thần thánh khải toa sao? Đột nhiên, một đạo linh quang lóe qua, Lôi Na thân thể cứng đờ, nhìn qua Chu Hạo, hoảng sợ nói, ngươi là Chu Hạo, còn thật biết rõ à? Chu Hạo cũng không có phủ nhận, hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Hắn ngủ say tại khải toa tẩm cung phân thân, trong nháy mắt biến mất, sau đó xuất hiện ở trước mặt hắn, đời thứ tư thần thể. Cũng xem là tốt, Chu Hạo đánh giá trước mặt cỗ này phân thân, gật gật đầu, lúc trước hắn rơi vào trạng thái ngủ say lúc, thân thể tố chất cũng liền miễn cưỡng đạt tới đời thứ ba siêu cấp chiến sĩ cấp bậc. Bởi vì cái này vũ trụ thiếu khuyết linh khí. Hắn cái này phân thân lại quá yếu, làm đến tu vi tăng lên rất khó, có thể đạt tới đời thứ tư thần thể. Hiển nhiên là những năm này khải toa giúp hắn dùng khoa học kỹ thuật thủ đoạn tăng lên. Đây là cái gì? Phân thân thuật, người thật là Chu Hạo. Cái kia 3 vạn năm trước trợ giúp khải toa đối kháng Hoa Diệp, làm đến khải toa cuối cùng đẩy ngã Hoa Diệp thống trị cái kia Chu Hạo. Lôi Na tràn đầy hiếu kỳ, đôi mắt đẹp nhìn từ trên xuống dưới Chu Hạo cái danh xưng này chư thần chi vương nam nhân nam nhân. Bất quá càng là dò xét, nàng càng là cảm giác nam nhân này tràn ngập vô tận thần bí. Dường như một cái tràn ngập ma lực thâm uyên, hấp dẫn lấy nàng lâm vào trong đó. Ngươi coi như phân thân thuật tốt. Nói xong, Chu Hạo đem cỗ này phân thân dung nhập thể nội, thuận tiện cảm thụ một chút cái thế giới này khoa học kỹ thuật lực lượng. Thiên sứ tinh vân, mai lạc thiên đình, ngay tại Chu Hạo đem phân thân của hắn thủ sau khi đi. Mai lạc thiên đình có thể nói trong nháy mắt nổ lật trời. Bái kiến nữ vương, nguyên một đám tư thế hiên ngang, mỹ lệ làm rung động lòng người thiên sứ hội tụ tại thiên sứ vương cung. Đối với thiên sứ chi vương trên bảo tọa tuyệt mỹ nữ tử bái nói. Truyền lệnh xuống, lập tức phát động thiên sứ tất cả lực lượng, không tiếc bất cứ giá nào hoàn hảo không chút tổn hại tìm về người này. Thiên sứ bảo tọa bên trên, khải toa ánh mắt lạnh lẽo, vung tay lên đem Chu Hạo tin tức cho nàng tả hữu dực hộ vệ thiên sứ ngạn cùng trích tâm. Phân phó nói, đúng, nữ vương, thiên sứ ngạn cùng trích tâm khom người đáp, lập tức rời đi, đi xuống phát động thiên sứ tất cả lực lượng bắt đầu tìm kiếm. Rất lâu không có động thủ, xem ra đã có người quên đi chư thần chi vương uy nghiêm. Khải toa trong lòng sát ý sôi trào. Động Chu Hạo, có thể nói động vảy ngược của nàng. Ngạn tỷ, người kia là ai a? Thiên sứ Linh Khê hiếu kỳ hỏi. Hắn tuổi nhỏ thiên sứ cũng giống như thế. Các nàng có thể chưa bao giờ thấy qua khải toa phát lớn như thế lửa. Hay là vì một người nam nhân? Cái này cũng là nữ vương nam thần Chu Hạo. 3 vạn năm trước, chính là cái này nam thần theo Hoa Diệp trong tay cứu được khải toa nữ vương. Trợ giúp nữ vương ngăn cản Hoa Diệp cùng hắn trời cạn bã quân đoàn. Lúc ấy, nam tính thiên sứ gen cường đại, làm đến nữ tính thiên sứ gen suy sụp, nữ tính thiên sứ không còn gì khác, biến thành nam tính thiên sứ đồ chơi. Bị khoái lạc giai cấp, khải toa nữ vương chỉ huy nữ tính thiên sứ phản kháng Hoa Diệp chính sách tàn bạo. Nhưng Hoa Diệp làm chính thống thiên sứ người thống trị, thực lực cường đại, tuyệt không phải lúc ấy nữ vương có khả năng đối kháng. Cũng chính là cái này nam thần chặn Hoa Diệp trời cạn bã quân đoàn lần lượt công kích. Vì nữ vương tranh thủ thời gian, phát triển lớn mạnh, cuối cùng đánh bại trời cạn bã quân đoàn, đẩy ngã Hoa Diệp thiên cung trật tự. Chỉ là nam thần cũng bởi vì làm lực lượng tiêu hao, lâm vào ngủ say, những năm này khải toa nữ vương một mực đang nghĩ biện pháp đem hắn tỉnh lại. Chỉ là hiệu quả cũng không lý tưởng. Ngạn làm khải toa cánh trái hộ vệ thiên sứ, biết tương đối nhiều, mà lại những thứ này cũng không tính là gì tuyệt đối bí mật. Nói cho các nàng biết cũng không sao. Thì ra là thế. Nghĩ không ra cũng có nam thần như thế vĩ đại. Trách không được có thể làm cho nữ vương cảm mến. Một đám tuổi trẻ thiên sứ bừng tỉnh đại ngộ, đối với Chu Hạo càng là có loại cao sơn ngưỡng trì, hâm mộ không thôi cảm giác. Đây mới là các nàng trong suy nghĩ nam thần, có thể vì thủ hộ vương chiến đến một khắc cuối cùng. Đối với nam thần, các nàng trong nhận thức biết nhiều nhất cũng là Hoa Diệp các loại trời cạn bã. Nhưng Hoa Diệp các loại trời cạn bã tại các nàng trong nhận thức biết cũng là vô cùng hung ác. Tham lam túng dục, hạ lưu vô sỉ, tàn bạo bất nhân cạn bã. Cho nên, các nàng đối với nam thần ấn tượng cũng không tốt. Muốn là ngày nào ta cũng có thể gặp phải Chu Hạo dạng này nam thần, cũng là chiến tử cũng đáng. Thiên sứ truy ánh mắt lộ ra một vệt hướng tới, ước mơ nói, đúng vậy a, nghĩ không ra nam thần bên trong cũng có như thế vĩ đại nam thần. Thiên sứ Linh Khê phụ họa nói, Chu Hạo tin tức nhất thời để một đám xuân tâm manh động tuổi trẻ thiên sứ cũng không khỏi ước mơ tới. Các ngươi tại cái này phát sinh cái gì tình? Tìm không thấy nam thần, nhìn nữ vương làm sao thu thập các ngươi. Lúc này, thiên sứ lạnh từ phía sau đi tới, lạnh lùng nói, không dùng ngươi quan tâm. Ngạn nhàn nhạt mở miệng, mang theo thủ hạ hộ vệ thiên sứ đi phát động lực lượng tìm kiếm Chu Hạo. Lạnh như vậy, khẳng định tìm không thấy nam thần. Có thiên sứ thầm nói, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục